Phi Thăng Chi Hậu, chương 558, lần đầu giao dịch 3, góc truyện audio.com, chít chít, trong đại điện âm u, một đám rơi kêu lên kinh hãi, đôi mắt đen láy mở lớn, móng vuốt nhỏ dùng sức quơ cào, giống như muốn chạy ra khỏi nơi kinh khủng này, nhưng cuối cùng vẫn không thể chống lại lực hút cường đại kia. Bùng, những con rơi kia nổ thành từng chùm khói đen, sau đó hợp thành một đoàn trước người tâm ma, lại biến thành thân hình của Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách. Suy nghĩ của Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách còn dừng lại ở một khắc biến thành hình thái rơi, lúc này hoàn toàn choáng váng. Còn chưa kịp phản ứng, một bàn tay lạnh giá như kìm sắt đã nắm lấy cổ họng hắn như chớp, đồng thời một luồng ma khí bá đạo và lạnh lẽo dễ dàng xông vào trong cơ thể, phong tỏa toàn bộ sức hành động của hắn. Huyết tộc các ngươi nghĩ rằng có thể lừa gạt bản tọa sao? Tâm ma lạnh lùng nói, một tay đặt trên bảo tọa hoa lệ bằng đá đen, tay còn lại nắm lấy cổ Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách nhấc hắn lên. Xoẹt, bốn chiếc cánh rơi đen kịt dữ tợn từ sau lưng tâm ma nhô ra, mở thật lớn. Trên cánh rơi màu đen kia trải đầy những đồ đằng màu vàng tối khó hiểu, không nhìn kỹ thì rất khó phân biệt được. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách nhìn thấy hai cặp cánh rơi to lớn dữ tợn sau lưng tâm ma, ngược lại trở nên bình tĩnh. Xin nghe ta giải thích thưa cường giả tôn kính, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách ngừng dãy rủa. Nếu như ngài không ngại, xin hãy cho phép ta giải thích một chút. Tâm ma nhìn chằm chằm Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách một hồi lâu, thấy vẻ mặt của hắn không giống như đang giả vờ, liền nói. Đừng nên có ý định lừa gạt ta. Mặc dù bản tọa không biết về bí pháp của huyết tộc các ngươi, nhưng đối phó với linh hồn của ngươi thì có đầy biện pháp. Nếu như ngươi không tin thì có thể thử một lần. Dứt lời trong mắt tâm ma liền lóe lên sát ý khiếp người, khiến Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách kinh hãi không thôi. Hủy diệt ma thần này thật mạnh. Cho dù bản thể của ta ở đây, e rằng cũng không phải là đối thủ của hắn. Chắc chỉ có tộc trưởng mới có thể giao đấu với hắn được. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách tuy kinh hãi, nhưng cũng có chút vui mừng. Thực lực của hắn càng mạnh thì càng có thể thuyết phục tộc trưởng. Tuyệt diệu hơn chính là hắn còn có cánh rơi tương tự như tộc ta. Như vậy cho dù kết minh với hắn, hẳn cũng sẽ không bị những gia tộc khác gây khó dễ, ít nhất cũng không xem là mất thể diện của huyết tộc chúng ta. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách bắt đầu nói ra đầu đuôi ngọn ngành. Gia tộc A Cổ Tư Thông là một gia tộc cổ xưa, đồng thời cũng là một gia tộc rất có dã tâm tại huyết tộc. Nhưng dù thế nào, huyết tộc vẫn bị ràng buộc bởi sự cao ngạo từ khi sinh ra đã có. Giữa những gia tộc cổ xưa của huyết tộc tồn tại tranh chấp rất lâu. Mà cuộc chiến thần ma lại khiến huyết tộc cảm nhận được sự cường đại của những chủng tộc khác, đặc biệt là yêu ma của ma giới. Ý tưởng kết minh với những chủng tộc khác không chỉ là của riêng gia tộc A Cổ Tư Thông. Nhưng loại hành vi này, nếu như sau khi kết minh thế lực không thể bành trướng đến mức đủ để chinh phục những gia tộc khác, không chiếm được đủ số ghế trong quốc hội huyết tộc, vậy thì một khi chuyện lộ ra sẽ dẫn đến toàn bộ huyết tộc phản kích, gia tộc có cường đại cũng không chịu nổi sự đả kích này. Không phải gia tộc nào cũng dám mạo hiểm như vậy, gia tộc A Cổ Tư Thông không thể không suy nghĩ thận trọng. Đọc truyện online tại, sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc vì xâm nhập thái cổ. Góc truyện audio.com, mà bị tổn thất nặng nề, từ đó đánh mất vị trí gia tộc đứng đầu. Gia tộc A Cổ Tư Thông nhân cơ hội tiến lên, đã trở thành gia tộc đứng đầu mới của huyết tộc. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn so với ngựa, bất kỳ một gia tộc đứng đầu nào đều phải hoặc sáng hoặc tối tiến hành đả kích thế lực đứng phía sau, khiến cho bọn chúng mặc dù thực lực xếp ngay sau mình, nhưng vĩnh viễn không thể nào so sánh với mình, dưới tình huống bình thường càng không thể lay động được vị trí gia tộc đứng đầu. Bốn chí tôn của nhân tộc Thái Cổ xuất hiện là một bất ngờ này khiến cho gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc tổn thất nặng nề. Nhưng mặc dù bọn chúng đã lui ra khỏi vị trí gia tộc đứng đầu, ưu thế mà gia tộc A Cổ Tư Thông nắm giữ cũng không lớn lắm. Vô số năm qua gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc đã nghỉ ngơi sinh tồn, ngầm tích lũy lực lượng. Càng khiến gia tộc A Cổ Tư Thông bất an là trong sự phục hưng của gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc dường như lại có dấu vết của thiên sứ thiên đường, có vẻ sau cuộc chiến thần ma lần đầu tiên bọn chúng đã kết thành liên minh với gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc. Các loại dấu vết đều chỉ rõ, gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc đang ngầm mượn lực lượng của thiên đường để phục hưng quang vinh gia tộc đứng đầu của chúng, mà điều này đã dồn gia tộc A Cổ Tư Thông vào một tình cảnh nguy hiểm. Gia tộc A Cổ Tư Thông nhất định phải tìm kiếm viện thủ bên ngoài. Quan hệ giữa huyết tộc và nhân loại vốn là thức ăn và kẻ ăn, căn bản không có khả năng liên minh. Cho nên muốn đối kháng với liên minh giữa thiên đường và gia tộc A Nhĩ Phỉ Đặc, gia tộc A Cổ Tư Thông theo bản năng liền nghĩ đến đám yêu ma cường đại của ma giới. Huyết tộc muốn cùng yêu ma của ma giới liên minh, thứ cần thiết nhất chính là một người liên lạc. Mà sự trở về của phó lĩnh chủ Tạp Nhĩ lại mang đến một cơ hội rất lớn. Sau khi sự tồn tại của hủy diệt ma thần từ cao tầng của gia tộc A Cổ Tư Thông truyền ra, liền dẫn đến một cơn sóng lớn. Kết minh hay là không kết minh, vấn đề này đã khiến cho bên trong cao tầng của gia tộc A Cổ Tư Thông chia làm hai phe. Đám người bên phe của phó gia trưởng Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách chủ trương kết minh với hủy diệt ma thần, còn bên phía huyết thân vương Tạp Tát La gia đại biểu lại giữ ý kiến phản đối, lý do của hắn là thực lực dưới trướng hủy diệt ma thần còn chưa đủ để gia tộc A Cổ Tư Thông mạo hiểm như vậy. Huyết tộc cũng không phải là một tập thể dân chủ, bên trong gia tộc của huyết tộc gia trưởng là người có quyền phát biểu tuyệt đối. Khi tiến hành bỏ phiếu chuyện gì đó, cho dù tất cả mọi người tán thành, nhưng nếu gia trưởng phản đối thì chuyện này cũng sẽ chấm dứt. Đồng dạng, gia trưởng của gia tộc A Cổ Tư Thông cũng quyền phát biểu tuyệt đối trong tất cả mọi chuyện. Nhưng lần này gia trưởng của gia tộc A Cổ Tư Thông từ đầu đến cuối vẫn không hề bày tỏ bất kỳ thái độ nào. Trong lòng Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách cũng hiểu rõ chuyện này. Lời nói của gia trưởng gia tộc sẽ quyết định số mạng của toàn gia tộc. Thân là đại thần của gia tộc có thể nói ra chuyện kết minh, nhưng nếu tộc trưởng không chấp nhận cũng không thể vì vậy mà làm nguy hại đến tương lai của toàn gia tộc. Nhưng khi tộc trưởng đã đồng ý thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác biệt. Là tộc trưởng của gia tộc A Cổ Tư Thông, hoặc gọi là gia trưởng, trước khi mọi chuyện chín muồi sẽ không thể bày tỏ thái độ của mình. Mà thái độ này xem như là ngầm thừa nhận tình thế. gocchuyenaudio.com Trước mắt vì vậy tình hình đã tiến triển thêm một bước. Nhưng tất cả sự khác biệt trên thực tế đều nằm ở thực lực thật sự của hủy diệt ma thần. Xoay quanh việc thực lực của hủy diệt ma thần có đáng để kết minh hay không, hai phái đã thống nhất quyết định cuối cùng, đó là phái một tên bá tước huyết tộc đến ma giới dò đường trước xem xét hư thật của hủy diệt ma thần. Tên bá tước huyết tộc này dĩ nhiên chính là Mễ Khai La Liệt. Mễ Khai La Liệt chính là hậu duệ của Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách. Trước khi đến đây, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách đã truyền cho hắn một mệnh lệnh. Nếu như không tìm được hủy diệt ma thần, hoặc là thực lực của hủy diệt ma thần không đủ tư cách kết minh với gia tộc A Cổ Tư Thông, vậy thì hãy ở ma giới tìm một đối tượng khác đáng để gia tộc A Cổ Tư Thông kết minh. Tóm lại là nhất định phải tìm được một thế lực có thể giúp gia tộc A Cổ Tư Thông hoàn toàn đánh bại gia tộc A Nhĩ Phỉ Đạc. Sau khi tiến vào ma giới, ban đầu Mễ Khai La Liệt cho rằng tin tức về hủy diệt ma thần là giả, vô cùng tức giận. Nhưng sau đó không lâu, tại một lần vương triều chiến tranh, Mễ Khai La Liệt đã bị bắt đến vương triều Ni Cổ Lạp Tư. Sau đó hắn tận mắt chứng vương triều Ni Cổ Lạp Tư bị tiêu diệt, lại trông thấy một thế lực còn lớn hơn xuất hiện trước mắt mình, thế lực này chính là vương triều Trung ương mới trỗi dậy. Mà tất cả những điều này đều bị Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách luôn âm thầm chú ý đến Mễ Khai La Liệt phát giác được. Đối với thực lực của Trung ương Đại Đế cũng là hủy diệt ma thần, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách tuyệt đối tin tưởng. Nhưng hắn cần hủy diệt ma thần phái một thuộc hạ đắc lực đi với hắn đến không gian đại thứ nguyên, thuyết phục phe phản đối trong tộc từ đó đạt thành liên minh. Vì vậy, thưa hủy diệt ma thần bệ hạ tôn kính, xin hãy tin tưởng thành ý của chúng ta. Chúng ta thật sự muốn kết minh với ngài, nhưng đồng thời ta cũng thỉnh cầu, xin ma thần vĩ đại ngài hãy phái một thuộc hạ theo ta đến đại thứ nguyên để thuyết phục tộc trưởng, đương nhiên nếu như ngài có thể tự mình đến thì càng tốt. Một khi thành công, chúng ta lập tức có thể thương thảo kỹ càng việc liên minh. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách cung kính nói, bên trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, trên bảo tọa bằng đá đen, ánh mắt tâm ma hiện lên ánh sáng suy nghĩ. Bên dưới đại điện, Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách nhìn chăm chú vào tâm ma trong lòng thấp thỏm bất an. Mặc Nhĩ Mặc Tư Hách không phát giác được tại khoảnh khắc tâm thần hắn bất an, một luồng ma thức bá đạo và lạnh lẽo đã từ trong đại điện phát ra chui vào sâu trong bầu trời xa xa. Cùng lúc này, trên đỉnh kiếm các tại Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ đang suy diễn ý niệm kiếm thể đại pháp tầng thứ 9 là quy tắc của kiếm, tâm thần chợt khẽ động, liền mở mắt ra. Ngay lúc này một luồng ma thức bá đạo liền xâm nhập vào biển ý thức của hắn. Phong Vân Vô Kỵ vừa biến sắc, giọng nói của tâm ma liền vang lên. Dựa theo khế ước chúng ta tiến hành giao dịch thứ nhất. Cách chương.